siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 891 một thùng nước uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chậm rãi lùi về sau, nếu như thân thể hắn không có bị thương, tự nhiên đi tới liền đem cái kia góc giết chết ăn thịt, thuận tiện đem cái kia thủy đằng cho đoạt, bất quá hiện tại hắn nhưng chỉ có thể tạm thời tránh lui, đợi tổn thương được rồi sau đó lại tới thu thập này con cóc. Cóc tựa hồ không có phát hiện Hàn Sâm, hoặc là không để ý đến hắn, Hàn Sâm lui ra bờ sông, cũng không có lại tiếp tục đi xuống di chuyển, đánh một thùng nước cưỡi miêu quân trở về nhà gỗ. Sở Minh nhìn thấy Hàn Sâm cưỡi miêu quân trở về, có chút kinh ngạc nói. Ngươi vẫn còn có sủng vật thú hồn, đẳng cấp nào, đệ nhất tí hộ sở thần huyết, Hàn Sâm đáp, đệ nhất tí hộ sở thần huyết sủng vật ngươi mang tới nơi này có ích lợi gì? Cưỡi nó vẫn không có chính mình chạy nhanh, Sở Minh bĩu môi một cái nói, hiện tại trên người ta có thương tích cưỡi đến là vừa vặn. Hàn Sâm theo miêu quân nói bên trên xuống tới, cái miêu quân dùng miệng cắn thùng nước nhận lấy cái thủy đổ long huyết thụ gốc rễ. Sau đó Hàn Sâm dùng tay sờ sờ long huyết thụ, hơi suy nghĩ trong lúc đó, nhất thời có một giọt sinh mệnh thủy châu nhỏ ở long huyết cổ thụ gốc rễ, rất nhanh sẽ bị long huyết cổ thụ rễ cây hấp thu vào. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Sâm cái thùng để ở một bên, xoay người rời đi về bên trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy liền xong, Sở Minh ngẩn người một chút, vội vã gọi lại Hàn Sâm. Đúng đấy, đã làm xong. Hàn Sâm gật đầu nói, người liền dội lướt nước, đây liền làm xong. Sở Minh hầu như không thể tin vào tai của mình, vừa cẩn thận hỏi một lần. Bằng không đâu, Hàn Sâm cười hỏi ngược lại. Sở Minh vỗ một cái trán, buồn bực nói. Ta đã sớm biết, không nên đối với ngươi ôm cái gì hy vọng, ngươi liền dội lướt nước có tác dụng chó gì a? Đại khái, hẳn là khả năng, có thể hữu dụng đi. Hàn Sâm nói đã đi vào trong phòng. Sở Minh thực sự tức không nhịn nổi, đối với một bên Khúc Lan khê khí vô cùng nói rằng. Cái tên này vốn là ở gạt chúng ta, hắn sẽ cái dám dưỡng thụ a, chỉ là dội lướt nước, 3 tuổi hài tử đều sẽ làm. Quên đi, vết thương trên người hắn còn rất nặng, không thể quá mức mệt nhọc. Khúc Lan khê đến là không có rất thất vọng, nàng vốn là cũng không có đối với Hàn Sâm ôm cái gì hy vọng. Chỉ có Sở Minh một người ở sinh ra hờn dỗi, nhưng là lại không biện pháp gì, hắn cũng không thể cái Hàn Sâm cho giết đi, giết Hàn Sâm đối với hắn cũng không chỗ tốt gì. Hàn Sâm dội sau khi xong, sẽ không có nói lại cái kia cây long huyết cổ thụ, dự định đợi ngày mai lại đi xem cái kia cây long huyết cổ thụ có thể hấp thu bao nhiêu thủy châu sinh mệnh khí thế. Nếu như long huyết cổ thụ một ngày liền có thể hấp thu một viên thủy châu, hắn phải cần mau một chút đi nhiều tìm chút gen thực vật. Hàn Sâm nằm ở trên giường tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, để cho mình mau mau tốt lên, miêu quân nhưng ở bên cạnh vây quanh Hàn Sâm đặt ở bên giường hồ lô vòng tới vòng lui, thật giống đối với hồ lô kia rất là hiếu kỳ. Từ khi cái Hàn Sâm mang đến đệ tam thần chi tí hộ sở sau đó, hồ lô kia liền vẫn là lúc trước dáng dấp, ngoại trừ có chút tim đập gợn sóng ở ngoài, căn bản không có thay đổi quá lớn. Hàn Sâm lúc không có chuyện gì làm, phương pháp gì đều thử, muốn để hồ lô phun ra một cái lục luân chân bảo cho hắn, nhưng là hồ lô nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đợi sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Hàn Sâm lại nghe được bên ngoài truyền đến Sở Minh tiếng kêu sợ hãi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sở Minh như là ở một dạng ngây ngốc đứng ở trong sân nhìn cái kia cây long huyết cổ thụ. Lại xảy ra chuyện gì? Khúc Lan khê theo bên trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn long huyết cổ thụ, nhất thời cũng đứng đây ở nơi đó. Bọn họ chịu đựng đến xung kích hiển nhiên so ra long huyết cổ thụ nảy mầm còn muốn to lớn. Hàn Sâm mới vừa đi ra nhà gỗ, Sở Minh liền nhanh chóng xông lại, một phát bắt được Hàn Sâm quần áo, chừng hai mắt hỏi. Ngươi, là làm thế nào đến? Cái gì làm thế nào đến? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ngươi là làm sao cái long huyết cổ thụ biến thành cái kia dáng vẻ? Sở Minh chỉ vào trong viện long huyết cổ thụ kêu lên. Hàn Sâm đảo mắt hướng về long huyết cổ thụ nhìn sang, không khỏi cũng giật nảy cả mình, chỉ thấy lúc này long huyết cổ thụ sinh cơ rạt rào, trên lá cây mọc đầy rậm rạp màu đỏ thắm lá cây, từ xa nhìn lại tựu là cây phong lá cây. Vẻn vẹn chỉ là như thế một đêm thời gian, long huyết cổ thụ dĩ nhiên tựu là qua mấy tháng giống như vậy, đã cành lá xum xuê đến trình độ như thế này. Dĩ nhiên dài nhanh như vậy. Hàn Sâm cũng là trong lòng kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng, long huyết cổ thụ hấp thu thủy châu sau đó dĩ nhiên sẽ trong một đêm dài đến mức độ này. Nếu như hắn biết đến thoại, chắc chắn sẽ không cái trình tích thủy châu đều một lần nhỏ xuống đi, chuyện này thực sự quá mức ly kỳ, quá dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Tam Mộc ngươi làm cái gì? Làm sao long huyết cổ thụ trưởng thành nhanh như vậy? Khúc Lan Khê cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hàn Sâm hỏi. Long huyết cổ thụ trong một đêm dài cành lá xum xuê, đây thật là có chút khó mà tin nổi, quả thực như là đang nằm mơ. Ta làm cái gì, các ngươi không phải đều nhìn thấy không? Ta chính là đi bờ sông đánh một thùng nước, rót rội long huyết cổ thụ, cái khác chẳng hề làm gì. Hàn Sâm mở ra hai tay nói rằng, đồng thời trong lòng xin thề, lần sau không thể lại cái trình tích thủy châu đều nhỏ xuống đi. Chỉ là rội một thùng nước sông, làm sao có khả năng để long huyết cổ thụ trong một đêm dài đến trình độ như thế này. Ngươi nói mau, ngươi đến cùng làm cái gì? Sở Minh vội vã không nhịn nổi hỏi, ta thật sự cũng chỉ rót một thùng nước, Hàn Sâm cười khổ nói. Sở Minh cùng Khúc Lan Khê tuy rằng không có, nhưng là sự thực nhưng đặt tại trước, Hàn Sâm làm cái gì bọn họ đều là biết đến. Hơn nữa Hàn Sâm trọng thương chưa lành, hắn lại không tiền gì, căn bản không lấy được thú huyết, coi như cho tới thú huyết tưới vào long huyết thụ mặt trên, Sở Minh cùng Khúc Lan Khê cũng không thể phát hiện không được. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù có chút đặc biệt khó mà tin nổi thế nhưng thật giống Hàn Sâm thật sự cũng chỉ rót một thùng nước sông, liền làm long huyết cổ thụ lại tiếp tục bắt đầu sinh trưởng, hơn nữa sinh trưởng tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Sớm biết long huyết cổ thụ rội nước sông là được, chúng ta sớm mấy năm liền đánh nước sông đến rội nó là tốt rồi. Sở Minh có chút hối hận nói rằng, Tam Mộc ngươi thật sự hiểu dưỡng thụ, Khúc Lan Khê trên dưới đánh giá Hàn Sâm như là không quen biết như. Ta không phải đã nói ta theo tôn giáo sư học được một ít, chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá hữu hiệu. Hàn Sâm cười nói, hai người chính đang nói chuyện, Sở Minh nhưng là nhấc lên thùng nước chạy ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đi làm gì? Hàn Sâm vội vã gọi lại Sở Minh, ta đi bờ sông múc nước nhiều cho long huyết thụ rội một rội, làm cho nó mau mau trưởng thành. Sở Minh hưng phấn nói, Hàn Sâm sạm mặt lại cười nói. Dưỡng thụ không phải dập tắt lửa, cũng không phải thủy dội càng nhiều liền càng tốt, thích hợp lượng quan trọng nhất, nếu như dội quá nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, nói không chắc trái lại phá hủy long huyết cổ thụ. Sở Minh nghe xong Hàn Sâm lời này, vội vã cái thùng nước lại để xuống, chạy đến Hàn Sâm trước nói rằng. Người nói muốn làm sao làm ta đều nghe lời ngươi. Cách chương.